Chương 70, Tu La chiến trường 3. Trận đầu báo cáo thắng lợi, để tâm tình mọi người rất là kích động. Cũng chỉ có thể nói bọn họ vận khí tốt, con kia Tu La là để mắt tới bọn họ tu vi thấp, không dám hướng bên trong đi. Lần thứ hai đi vào trong, Suy Tuyết có ý tứ là tất cả mọi người đè xuống trận hình đi, như vậy thì xem như là gặp phải Tu La, miễn là mở ra chỗ hổng đưa vào trong trận pháp là được. Suy Tuyết lời nói Lâm Thiên Diêu không có ý kiến, dù sao nhân ra nói đều là đúng. Lần này đi đã lâu, băng màn cũng không biết dùng mấy lần, cũng không còn gặp phải vẫn Tu La. Không có biện pháp không có Tu La nhất định phải dẫn ra một con mới được. Lâm Thiên Diêu tại nơi sau đó một mực nhìn lời thuyết minh. Cư nhiên thấy được có thể ở Tu La chiến trường bên trên tìm được một vị kỳ quái thương nhân, có thể mua được một loại đồ đạc, dù dỗ Tu La đi ra, chỉ bất quá loại vật này, quá mức khó có được, giá cả cực kỳ sang quý chính là, người bình thường cũng không dùng như thế nào. Có nữa chính là tác dụng phụ rất lớn. Cũng rất có thể một lần xuất hiện mấy cái Tu La, sau đó bọn họ bị đoàn diệt. Lâm Thiên Diêu cùng mọi người thương lượng một phen, chuẩn bị đi tìm cái kia kỳ quái thương nhân, kỳ thực mở bản đồ sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy một cái màu xanh đậm điểm đang ở cách đó không xa. Làm bộ hết ý gặp thương nhân kia, lại chứng kiến thương nhân kia nhắm mắt dưỡng thần để ý không để ý tới mấy người bọn họ. Lâm Thiên Diêu thở dài chắp tay phía sau đạo câu, vị đại thúc này, xin hỏi vật của ngươi là thế nào bán ngạch ngươi mù a, nhìn không thấy đánh dấu a? Muốn mua gì chỉ nhìn, sau đó đem ngân phiếu thả bên trong là tốt rồi. Thương nhân mở mắt ra, lúc này mới phát hiện lại là một độc nhãn long, xác thực nói chỉ có một con mắt. Liếc nhìn thư ma bọn họ cờ ân ở, đơn giản là giá trên trời. Suy Tuyết kiến nghị không muốn mua, tiểu khờ mấy người cũng nói không muốn mua. Lâm Thiên Diêu cũng là mày cũng không nhăn chút nào, toàn bộ lấy đi, quản nó có tác dụng hay không, chưa mua, nhìn nữa nói rõ cũng là không sai. Sạp bên trên không có đồ. Cái kia độc nhãn lao bản bao vây một quyển liền vèo một tiếng không thấy. Tiểu khờ không nỡ vạn phần đạo câu, tiểu thiên, ngươi tại sao có thể mua đồ đắt tiền như vậy, chúng ta chậm rãi tìm là được, thực sự không được tiếp thu nghiêm phạt cũng được, hà tất lãng phí bạc đâu. Lâm Thiên Diêu cười, ta nói ngươi tốt xấu cũng tại địa ngục thập bát chuyển cái đầy chậu vang, làm sao ở nơi này khóc bên ngoài nghèo tới, chúng ta như vậy động tác mau mau, thật nhanh chút để thăng, sớm một chút đi ra ngoài, lẽ nào ngươi muốn ở chỗ này mang cả đời tiểu thiên? Vậy ngươi không thể để cho một mình ngươi chịu trách nhiệm, nếu là mấy triệu bạc còn chưa tính, đây chính là hơn ước. Nói chuyện Suy Tuyết, chủ động chỗ kia ngân phiếu, Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ thật cũng không khách khí, tuy là hắn không thiếu tiền, nhưng là không biểu hiện hắn có thể phá sản không sao cả trình độ. Mai con cũng nghiêm túc cầm ngân phiếu đưa cho Lâm Thiên Diêu phía sau đạo cầu, thiên ca, ta thiếu ngươi lương đà, mặc dù biết ngươi không ở tử bạc nhưng lần này nói gì ngươi thu. Mai con trong tay ngân phiếu được kêu là một cái chặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói ngươi đến lúc đó buông tay à, các lộ hủy chữa trở về cho ngươi đầu tư, mua tiên khí dùng. Các ngươi nên tìm một phúc bá như vậy biết kiếm tiền quản gia, đáng tiếc các ngươi đều liên tiếp. Nhìn thấy Suy Tuyết không có, nhà tôi tớ không thể so với ngươi ta nơi nào thiếu, bạc chưa bao giờ thiếu, cho nên trở về các ngươi phải đi tìm người. Cắt, thiên ca phúc bá không phải khắp nơi đầy đất, ngươi làm sao không nói Suy Tuyết cái kia quản gia là hắn từ địa ngục cấp cứu trở về, lúc này mới tử tâm tháp địa. Ngươi đơn giản là gặp vận may có được hay không? Ai không nói, ta ngân phiếu an mai con nho nhỏ nháo trò, để tiểu khờ cùng người hói đầu tâm lý dễ chịu hơn một ít. Hai người bọn họ là nghèo nhất, ai bảo bọn họ là ma tộc, tuy là hiện nay đi ra ngoài cũng có sự tình tự do thân, cũng có tài sản, nhưng nghèo sợ bọn họ luôn cảm giác mình là không có có bạc bộ tộc kia. Lần này Lâm Thiên Diêu thu bạc, trực tiếp phóng xuất ném một cái cột dụ hồn hương, sau đó mấy người đè xuống ngũ hành trận pháp lẩn trốn đi. Nói là trốn tránh cũng bất quá là thu liễm một cái tự thân khí tức, cùng cái kia gỗ ghề bị đốt cháy thổ địa dung hợp lại cùng nhau. Không bao lâu hai xinh đẹp Tu La xuất hiện. Cái này năm đôi hai, mặc dù nhiều ba cái, nhưng rất rõ ràng có chút huyền. Nhưng tiểu khờ cùng người hói đầu dường như sớm đã thành thói quen loại này càng trở cấp đối chiến. Xuất thủ trước nhất cũng là bọn họ, hai xinh đẹp Tu La mỹ nhân, lập tức liền nổ tung. Bạo tẩu thời điểm, cái kia bông tuyết sợi quấn quanh đi qua tuyệt đối sẽ gãy mất. Cho nên dùng là đệ ngũ trọng phong hệ pháp thuật công kích. Lại phát hiện cái kia hai Tu La thương tổn vô cùng tốt, đổi lôi hệ, cũng là như vậy, không cách nào chỉ có thể dùng thủy hệ cửu long đóng băng, không nghĩ tới hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Mà mai con quỷ tộc pháp thuật cũng là xuất kỳ bất ý đánh úp, cộng thêm hai cái ma tộc lão hổ cùng ngốc thiếu lấy mặt đất không còn bên trong tập kích, có nữa chính là Suy Tuyết hỗn loạn không tràng, hai Tu La một chết một bị thương, bị hoàn mỹ bắt được. Bảo bình bên trong bắt hai, chết con kia cũng cho ném bảo. Đương nhiên tiểu khờ cũng không quên nhặt lên cái kia hai Tu La vũ khí cùng chiến giáp. Không nghĩ tới rõ ràng đều là tiên khí, mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng nên nói như thế nào, Tu La bộ tộc quả nhiên rất giàu dụ, cư nhiên trang bị tất cả đều là tiên khí, ngay cả cái kia vô dụng dịch dung hạt châu đều là tiên khí. Tiểu Khơ liền nhặt được một cái, ủng trên người mình, trong nháy mắt, lão hổ đầu không thấy, lão hổ lỗ thai cũng không thấy, đuôi cũng không thấy, béo mập hổ chảo tử cũng không thấy, một cái mặt chữ quốc mặt mọc đầy râu đại hán xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nếu như không phải cái kia ngốc tinh thần không có sai biệt, tuyệt đối không nghĩ tới là cùng một người. Người hói đầu đó là ước ao cực kỳ. Có thể Tiểu Khơ lại nói, người hói đầu, ngươi ra khỏi trên đầu không có tóc, toàn thân chính là một người, ngươi liền cách hâm mộ, tuy là bộ dáng của ngươi có chút xấu, nhưng tuyệt đối có thể trà trộn nhân gian, mà sẽ không sợ sẽ ngươi. Ân, chờ sau đó ta đang tìm xem, vừa rồi nhất cá bất lưu thần cư nhiên vỡ vụn hai cái, chờ sau đó lần khi tìm được một cái, các ngươi đều chớ cùng ta đoạn, nhất là Suy Tuyết cùng Thiên Ca, hai ngươi bộ dáng kia quả thực thiên thượng nhân gian anh tuấn tiêu sái. Mai con cũng không cho theo ta mạnh mẽ. Đi, các lộ uy chưa cầm lấy liền làm cho ngươi một cái, cũng để ngươi đẹp mặt điểm. Mai con ngược lại là rộng lượng, chủ yếu là hạt châu kia đối với hắn vô dụng, hắn vốn chính là người, sau khi chết biến thành quỷ, chờ hắn lần thứ hai thoát thai hoán cốt sau đó, cũng chính là đối nhân xử thế thời điểm răng rớp, cho nên hắn hoàn toàn không phải ước ao.